Chương 23, muốn gặp ngươi. Ngày thứ hai sớm, dù gì đem Danh Tuyết kêu sau, tối hôm qua nhặt về thiếu nữ vẫn chưa có tỉnh lại. Cũng vậy, tối hôm qua vào nửa đêm dậy ăn bữa ăn khuya, lúc này có thể tỉnh mới lạ. Coi như là Danh Tuyết cũng là mơ mơ màng màng, cơ hồ là bị dù gì nắm đi tới trường học. Ở giờ học trước, dù gì nhắc tới thiếu nữ sự tình. Mất đi trí nhớ nữ hải còn đối với ngươi ôm căm hận đây là cái gì mạn gạ tình tiết bên trong nội dung a? Chẳng lẽ là ngươi trước đây bội tình bạc nghĩa người yêu ngồi ở dù gì phía sau Bắc Xuyên vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói rằng, vẫn đối với hương bên trong ôm ý đồ bất lương chính hắn đã sớm đem dù gì trở thành tình địch của mình, tự nhiên vui với nhìn thấy hắn kinh ngạc. Ngươi là ngu ngốc sao hương bên trong dùng tay bên trong thư gọi nhất Bắc Xuyên đầu. Dù gì là 7 năm trước mới đến quá nơi đây. Làm sao có thể có cái gì người yêu hương bên trong nói không sai, có thể chỉ là đã gặp mặt mấy lần đi dù gì cũng trả lời nói, nhưng mà Bắc Xuyên chú ý lực đã không có thả ở cao y kia mất trí nhớ thiếu nữ thân, ngược lại dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá dù gì nổ đỏ cả bên trong. Ai quan hệ của các ngươi lúc nào tốt đến gọi thẳng tên đối phương ở Nhật Bản, vậy bằng hữu cùng đồng học đều là xưng hô dòng họ, lễ phép một chút, sẽ thêm một cái quân. Tựa như hôm qua thiên hương bên trong đều là vẫn xưng hô rủ gì vì xạ cải quân, mà Danh Tuyết lại xưng hô Bắc Xuyên vì Bắc Xuyên quân giống nhau. Tuy là hắn quả thực cảm thấy hương bên trong đối với rủ gì có hảo cảm, có thể mới nhận biết 3 ngày liền xưng hô tên đối phương, cái này cũng quá nhanh đi. Chúng ta quan hệ thay đổi xong mắc mớ gì tới ngươi hương bên trong lạnh lùng trả lời một câu, tiến đến rủ gì bên người, môi hầu như va chạm vào hắn gương mặt của, thấp giọng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể là ta biết một người, bất quá đối phương tựa hồ mất trí nhớ, cho nên tạm thời ở tại Danh Tuyết ra mà thôi. Dù gì giải thích, hôm qua thiên tài định quyết tâm truy cầu dù gì hương bên trong sắc mặt an tâm một chút, nàng cũng không muốn ở nổi Danh Tuyết như vậy một vị cường địch tình huống, lại thêm ra một cái người cạnh tranh. Bất quá nàng không biết, dù gì cùng cô gái kia quan hệ, so với nàng trong tưởng tượng còn thân hơn mật hơn nhiều. Rất nhanh giờ học Jin liền vang lên, thân làm trưởng lớp hương bên trong về tới chỗ ngồi của mình, đợi lao sư đến. Lúc này, ngoài cửa sổ lần nữa dương lên tinh khiết bạch hoa tuyết, đem bầu trời làm đẹp thành một mảnh ngân sắc. Nhìn bị gió mang theo hoa tuyết tùy ý tung bay, cái này kỳ diệu một màn, đem đối với bài học không có bao nhiêu lưu ý rủ gì chú ý lực hấp dẫn. Theo đông tuyết bay toàn quy tích, tầm mắt của hắn đi tới phương ngoài cửa sổ trung đình. Tối hôm qua mới vừa nhớ lại tuyết lần nữa cửa hàng một tầng, phảng phất đắp một tầng chăn đông một dạng, ở hình như là cờ tờ ít giáo viên cùng cờ tờ ít giáo viên giữa khoảng cách như vậy, không có tung tích con người trung đình, ngay ngắn một cái mặt tuyết thuần trắng hơn nữa bằng phẳng. Nhưng, ở bằng phẳng tuyết địa, thấy được tán lạc duy nhất một mảnh dấu chân. Tại nơi dấu chân điểm kết thúc chỗ, có một không có mặc chứ đồng phục nữ hài tử. Di Huy, lúc này... Tọa ở phía sau Bắc Xuyên dùng tự động bút chọc chọc dù gì sau lưng của. Xạ cái ngươi cũng chú ý tới sao ở đằng kia có người đúng á cô gái kia, từ một lúc lâu trước liền đợi ở bên kia cũng. Vẫn đứng, dường như tượng người giống nhau hầu như di chuyển cũng không còn di chuyển nhẹ không phải đang ngủ sao Bắc Xuyên đầu cả rủ cổ rũ đi. Xin nhờ, ngươi cảm thấy có người có thể dùng cái loại này tư thế ngủ sao nếu như người này nói đại khái là có thể cao y na ho rủ gì chỉ vào ngồi ở sát vách, đã hoàn toàn thuộc ngủ biểu muội Danh Tuyết. Tối hôm qua không có làm sao ngủ, ở tới trường học đường cũng đã lảo đảo muốn ngã. Vì vậy cơ hồ là ở mới vừa tọa thời điểm, nàng cũng đã nằm ở cái bàn. Mà giờ khắc này, bởi vì giờ học đã đến giờ, nàng vẫn duy trì tiêu chuẩn tư thế ngồi, con mắt hơi híp tiến nhập mộng đẹp. Vậy cũng được có thể cũng không nhất định á Bắc Xuyên cũng một bộ không lời nào để nói tựa như đồng ý lấy. Nói thật, tuy là chỉ có 3 ngày, có thể dù gì đã biết rõ Danh Tuyết là một thường thường đang buồn ngủ nữ hài tử, sớm một đống lớn đồng hồ báo thức đồng thời để cho cũng vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa khốn thời điểm, coi như là vừa ăn đồ đạc hoặc là một bên nói chuyện, cũng sẽ hô một tiếng nhắm lại con mắt. Đương nhiên hiện tại bọn họ ở một cái phòng, này đồng hồ báo thức đã bị dù gì dọn dẹp sạch, chỉ chưa một cái, hơn nữa còn là ghi âm chứ Danh Tuyết thanh âm đồng hồ báo thức. Ngược lại hai ngày này sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức sau, dù gì làm chuyện thứ nhất chính là nằm ở Danh Tuyết thân làm thần bắt đầu vận chuyển di chuyển, dùng phương thức này tới gọi tỉnh nằm ý nàng. Không có nhiều như vậy giống như mì nạ sợ như vậy người đặc biệt đi, hình dáng của cô bé kia thực sự rất kỳ quái á bất quá, coi như là tỉnh thiên bên ngoài cũng rất lạnh a, một hồi nữa người sẽ tìm không thấy đi Ngô Ân, hẳn là đi lúc này. Lao sư nghiêng mắt ngắm đang nói rủ gì cùng Bác Xuyên. Hai người nói chuyện với nhau liền ở đây ngừng tới. Thế nhưng, ở sau đó rủ gì vẫn là thả không phải tâm, liên tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữ nhân hải tử hay là giống nhau, vẫn đợi ở đằng kia. Đó là thậm chí hơi có điểm khoảng cách bộ dáng như vậy từ phương nhìn sang, cũng nhìn ra được nhỏ gầy hình thể, sóng vai truyền hình trực tiếp, cùng với, phảng phất là che chở lấy mảnh khảnh thân thể tựa như bao vây lấy nó, sắc điệu ấm áp áo choàng. Cô gái kia, nói không chừng. Đệ tứ đường giờ học trung vang. Ở trung đình cũng nghe được đến đi, nữ hài tử dường như hướng nhìn cờ tờ ít giáo viên cửa sổ lại tựa như mà ngẩng đầu lên. Quả nhiên không sai rủ gì gặp qua cô bé kia. Là trước thiên lộ gặp phải, hôm qua thiên hòa A.I.U. cùng nhau lạc đường thời điểm, lần nữa gặp gỡ chính là cái kia ôm yếu nữ hài. Phải đến trung đình đi, phải mở ra cuối hành lang trầm trọng đại môn mới có thể. Tuy là cửa không có khóa, nhưng tại loại này giá rét mùa bên trong, sẽ không có nghĩ đến bên ngoài đi đặc biệt tên đi. Lời tuy như vậy, dù gì vẫn là cự tuyệt mời chính mình đi trường học phòng ngăn danh tuyết nổ đỏ cả bên trong, sau đó mở ra lạnh như băng cửa sắt, đi tới hoàn toàn bị đại tuyết bao trùm trung đỉnh. Có cô đơn một người đứng ở tuyết địa, da thịt như tuyết trắng non nữ hải. Nàng ngẩng đầu nhìn giáo học lâu phương hướng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Dù gì nhìn nàng nhỏ yếu bóng lưng, chậm rãi đi tới. Chân của hắn dẫm ở trong tuyết, phát sinh két thanh âm, rốt cuộc đưa tới nữ hải chú ý nàng xoay người, chứng kiến xuất hiện tại sau lưng dù gì, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Tinh khiết bạch hoa tuyết vây quanh nàng phiên phiên khởi vũ, điềm đạm đáng yêu dáng người, nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo gương mặt, còn có hơi phiêu động tóc ngắn lệnh nàng xem ra giống như là trong đống tuyết tinh linh một dạng, tuy là liền ở bên cạnh lại làm cho người cảm thấy vô cùng hư huyễn. Trong khoảng thời gian ngắn xem ngây người dù gì, tắt tiếng năng lực. Nữ hải xoay người đối mặt dù gì, lộ ra nụ cười ấm áp. Chào ngươi A Ân, chào ngươi dù gì lặng lẽ đứng ở trước mặt thiếu nữ. Có loại chỉ cần nói gì đó lời không đúng, thiếu nữ liền sẽ nhờ đó mà tiêu thất đi tựa như vô căn cứ cảm giác. Sau đó, thiếu nữ hơi nết lên môi nở nụ cười. Là vâng đúng làm sao vậy đâu đến cái này chủng địa phương tới làm sao ở gặp được nụ cười nghe thanh âm sau đó, dù gì rốt cuộc bắt đầu nói. Là vâng đúng chứng kiến trung đình có người khả nghi ảnh, cho nên qua đây xác nhận á là vâng đúng như vậy sao cực khổ thiếu nữ dùng vẻ mặt nghiêm túc, có lễ phép mà túi mình bái chào. Ta không nhìn thấy người như vậy là được ở nơi này á dù gì ngón tay lấy trước mắt thiếu nữ. Là ta sao thiếu nữ đưa ngón tay đặt ở môi nghiêng đầu, động tác này phi thường khả ái, dù gì phát hiện tại hô hấp của mình đều có chút tăng nhanh. Tại sao vậy chứ ta là học sinh của trường học này a cái kia. Mặc dù nói ngày hôm qua chạm mặt lúc cũng đã nghe nói qua không sai á vậy tại sao sẽ mặc chứ y y phục hàng ngày đứng ở cái này chủng địa phương à bởi vì hôm nay vắng mặt vậy không gọi vắng họp mà là trốn tiết chứ cũng không phải trốn tiết thiếu nữ lần nữa mỉm cười. Ta gần một mực xin nghỉ. Từ trước đây bắt đầu, thân thể ta liền không phải tốt, bất quá gần đây thân thể đặc biệt khó chịu là vâng đúng như vậy a dù gì đương nhiên minh bạch nguyên nhân, chỉ là lần đầu tiên đạt được xác nhận mà thôi. Nhưng là bởi vì có muốn người muốn gặp, hôm nay liền len lén từ giường chạy tới muốn người muốn gặp là ở trong trường học này sao hử, chính là ở đây thiếu nữ chỉ vào dù gì, mặt mang lấy mỉm, cười nhạt nhạt.